Chàng rể siêu cấp, chương 1653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Si Mộng vẫn không cam lòng, tới lúc này Hàng vẫn đang cân nhắc làm thế nào để khôi phục sự tự do cho mình sau này, thậm chí Hàng có thể xưng bà ở thế giới hiên viên, đó cũng là điều không tồi. Ít nhất như vậy nàng không cần phải ở cùng y hoài sinh vật cấp thấp. Ở trong mắt của Si Mộng, Hàn Tam Thiên không có tư cách đó. Làn Long lập tức khinh thường. Không được, cuộc đời của Làn Long ta ghét nhất chính là cái tên đẹp đẽ, không làm đuôi phượng. Ngươi thà làm đầu gà có phải không, Tam Thiên? Hàn Tam Thiên cười khổ một tiếng. Không biết tên lưu manh Làn Long này lấy đầu ra dũng khi nói với Si Mộng lời nói không biết xấu hổ như vậy. Nếu các ngươi không đồng ý ta sẽ không mở thiên mòn. Ta biết, sở đi các ngươi để ta mở thiên mòn ia vì muốn tiến vào thế giới bát phương một cách âm thầm. Ta khinh thường toại người ảm hành vi vụng trộm này, cho nên, hoặc là các ngươi đồng ý yêu cầu của ta, hoặc là ta thà chết có tôn nghiêm. Xí còn muốn chết có tôn nghiêm. Ngoa Tin Long ca ta bẻ gãy thân kiếm của ngươi, sau đó giải nước tiểu rồng lên để chiếu rọi khuôn mặt nhỏ đẹp trai của bốn long đây không? Làn Long mặt dày võ sĩ nói. Si Mộng nhất thời tức giận đến sôi máu, nhưng miệng mới của Hàng lại không thể tranh cãi được với Lân Long, tức giận hồi lâu mới phun ra vài chữ từ trong miệng. Ngươi là con run nhỏ đê tiện võ sĩ. Yêu 7 e 20 gam 3 bản quyền 1511 Atemon kêu một. Làn Long đang muốn đáp y ải, Hàn Tam Thiên lại ngắt y ơi của hắn, nói. Được, tôi đồng ý yêu cầu của có. Lời này vừa nói ra, Si Mộng còn nghi ngờ mình nghe yểm, không ngờ Hàn Tam Thiên đã đồng ý rồi. Ngoa điên rồi à, ngươi để nàng ta ở lại thế giới hiên viên sao? Chúng ta không phải đã nói để nàng ta nhận ngươi làm chủ, sau đó ngươi lặng cho vợ của ngươi sao? Làn Long vội vàng nói nhỏ bên tai Hàn Tam Thiên, thấy bộ dáng hoàng để không vội thái giám vội của Làn Long, Hàn Tam Thiên lắc đầu, xoay người nói với Si Mộng. Mở thiên mòn đi. Si Mộng sợ Hàn Tam Thiên đột nhiên thay đổi, không nói nhiều, dồn hết tất cả năng lượng của mình, chậm rãi mở thiên mòn ra. Lần lòng còn chưa chịu bỏ qua vẫn khuyên nhủ Hàn Tam Thiên, nhưng lúc này Hàn Tam Thiên y ại hoàn toàn không có phản ứng, lập tức đi vào thiên mòn. Chờ một chút, phía sau, Si Mộng đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Ngọc Kiêm đâu, Ngọc Kiêm gì? Hàn Tam Thiên quay đầu lại hỏi. Si Mộng thưa xê giận, tên y yêu manh này tới bây giờ còn giả bộ ra vẻ vô tội. Ngọc Kiêm Di, chẳng lẽ trong lòng Trinh ngươi còn không biết sao? Hình như nâng ta đang nói đến bản thế thân kiếm của nàng ta. Lúc này Làn Long bổ sung nói. Hàn Tam Thiên gật đầu, rút Ngọc Kiếm từ trong lòng ra tựa như đang có ý khoe khoang. Mày nói cái này à? Làn Long gật đầu. Hàn Tam Thiên trực tiếp phớt lờ ánh mắt trông mong rồi lại không dám biểu hiện quá rõ ràng của Si Mộng, tiếp theo cắt Ngọc Kiêm vào. Nói đùa gì vậy, tao chỉ đồng ý để cô ta ở lại thế giới hiên viên, chứ không đồng ý trả lại thân kiếm cho cô ta. Làn Long yệp thư xê hiểu được ý của Hàn Tam Thiên, gật đầu như giả tỏi. Hình như đúng là vậy, đi thôi, Hàn Tam Thiên có nhịn cười nói. Tiếp theo, một người một thú xoay người vào thiên mòn. Si Mộng ở phía sau cả người tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cho phép Hàng ở lại thế giới hiên viên, nhưng không để bản thế thân kiềm lại cho nàng, dây không phải vấn là muốn để Hàng chết sao? Nếu không ở cùng một không gian với bản thể, sớm. EMEZ, TF Yoga bản quyền 1511 A1 quy muộn gì nàng cũng sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Si Mộng hiểu rằng nàng đã bị Hàn Tam Thiên nắm được thép, nàng nhìn thiên môn sắp đóng cửa, muốn đuổi theo nhưng đã không còn kịp nữa. Si Mộng tức giận cắn chặt răng, lạnh giọng lầu bầu nói. Hàn Tam Thiên, hôm nay Si Mộng ta thề. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày ta nhất sinh phải chính tay chặt cái đầu chó của ngươi, để chút mối hận trong lòng của ta. Ngươi là đỏ sinh vật cấp thấp đáng xấu hổ. Lúc này, thiên môn đã từ từ đóng cửa. Sau trận đại chiến cộng thêm mở thiên môn ra, muốn mở lại lần nữa, Si Mộng cần phải tu luyện một thời gian, muốn tập thức đi tìm hai tên kia là điều không thế. Nhanh nhất cũng phải đến nửa tháng sau. Si Mộng tắc đầu tức giận không cam lòng, xoay người rời đi. Ngay sau khi ba người biến mất ở nơi rất xa, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Từ khi đến Hoàng Đình, nàng luôn lặng lẽ theo đôi ở cự ly xa cho đến khi tất cả chấm dứt nàng mới hiện thân. Nguyệt Hạ đã dò hỏi nàng về chuyện của Hàn Tam Thiên, nàng cũng biết kế hoạch của đế tôn cho nên ông ta luôn âm thầm quan sát. Ngoại trừ phi linh sinh còn có thể là ai, nàng không giở trò bán đứng Hàn Tam Thiên. Cũng không giở trò bản dương đế tôn, ngược lại giống như người ngoài cuộc đi lang thang ở hai bên, đường như không liên quan. Nhưng Hàng thật sự không quan tâm yêu 7 UF Zog 3 bản quyền 1511 SQ sao? Không quan tâm thì tại sao khi xem toàn bộ quá trình nàng lại căng thẳng hơn bất kỳ ai khác? Lúc này, Hàn Tam Thiên bước ra từ thiên môn sau khi trải qua ánh sáng chói mát. Lúc mở mắt ra, anh giật mình nhìn thấy một thế giới khác. Bầu trời trong xanh và tinh khiết, không khí tê mát vô cùng, còn có phong vị cổ xưa. Chờ một chút, đây là nơi quái quỷ nào? Nhìn những ngọn núi xung quanh trước mắt, gió Quỳ Chân là một vùng đất mênh mông, ở phía rất xa, có một thôn trang nghèo túng nằm ở đó, gió thổi qua làm nó giống như sắp sụp đó. Trên công lớn của thôn trang, có một tấm bảng hiệu treo lơ lửng. Giảng dây mạng nhện, Hàn Tam Thiên vô cùng kinh ngạc, đây là nơi ỷ quải quỷ nào? Thế giới bản phương, dí 2093 bản quyền 1517 AM, 5 cách chương.